Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, One Strike một cú đánh. Leo Striker xuất hiện trên đấu trường Colosseum và nhìn quanh với chút hoài niệm. Vài năm trước, ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, cậu ta đã thường xuyên ghé thăm đấu trường này. Đây chính là nơi mọi thứ bắt đầu với cậu. Thời thế giờ đã khác. Tận dụng vài giây trước khi bị nhận ra, Leo nở một nụ cười rộng và nói, "Ồ, ồ, ồ, các bạn nghĩ rằng tôi quên mất ngày thứ hai công khai à?" "Tất nhiên là không rồi. Đây là một truyền thống thiêng liêng." "Thiêng liêng, các bạn à, một số cựu chiến binh của Strikeforce có thể nhớ tôi đã bắt đầu từ các đấu trường nghiệp dư. Và bây giờ khi tôi là một ngôi sao sáng chói, nổi tiếng và cực kỳ đẹp trai, tôi phải quay lại đây thỉnh thoảng để, các bạn biết đấy, giữ sự khiêm tốn, hiện tại có khoảng 20.000 người đang xem buổi phát sóng của cậu. Và gần như tất cả đều lập tức phản ứng với một loạt tin nhắn chế nhạo. Nhìn thoáng qua giao diện broadcaster mà Dreamscape cung cấp cho những đấu sĩ nổi tiếng như cậu, Leo mỉm cười và nháy mắt, thích thú với những lời châm biếm vui vẻ. Leo Striker không phải là chiến binh xuất sắc nhất trong Dreamscape, nhưng trong những năm qua, cậu đã thu hút được một lượng người hâm mộ khá đông đảo nhờ kỹ năng, phong cách và cá tính sôi nổi của mình. Cậu nổi tiếng đến mức hàng nghìn người thức tỉnh trẻ tuổi đã say mê với phong cách chiến đấu mà cậu và một vài người bạn đấu sĩ của mình thực hành. Kết quả là phong cách Roaring Lion Strike đã trở thành xu hướng trong giới đấu sĩ nghiệp dư. Và vị sư phụ cũ của cậu giờ đang ngập trong những học trò mới. Sự thật đó làm Leo rất vui lòng. Cậu vui vì có thể đền đáp cho người thầy cũ tất cả sự kiên nhẫn của ông ấy. Leo dành hầu hết thời gian của mình để tham gia vào các trận đấu đỉnh cao trên các đấu trường dài, chuyên nghiệp, nhưng vào mỗi thứ hai, cậu thích ghé thăm một hoặc hai giấc mơ công cộng, trò chuyện với người hâm mộ, chiến đấu với một vài đấu sĩ nghiệp dư và đưa ra cho họ một số lời khuyên như một cách để đóng góp cho cộng đồng. Hôm nay là một ngày thứ hai như vậy. Nhìn quanh đấu trường Colosseum, Leo nhận thấy một nhóm nhỏ tụ tập cách cậu khoảng 12 mét và tiến tới. Khi cậu bước tới, cậu nghe thấy những giọng nói hào hứng. "Này, có phải Leo Striker không?" "Không thể nào, đợi đã, là cậu ta. Tôi có thể nhận ra bộ giáp lộng lẫy đó ngay cả khi nhắm mắt." "Leo, yêu cậu, anh bạn, luôn giữ vững phong cách nhé. Strikeforce Raw, tôi đã theo dõi các buổi phát sóng của cậu 2 năm nay rồi." Leo, một nụ cười thân thiện xuất hiện trên mặt cậu, vẫy tay chào một vài người hâm mộ. Cậu tiến đến đám đông những kẻ thách đấu và liếc nhìn vào hình dáng đơn độc đứng giữa không gian trống trải. "Wow, tên này có phong cách đấy." Người đàn ông đứng giữa đám đông mặc một bộ giáp Onyx đẹp đẽ, tỏa ra một cảm giác uy nghiêm, đen tối đầy đe dọa. Khuôn mặt của hắn bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ đen đáng sợ, với 3 chiếc sừng xoắn vặn như một chiếc vương miện gai góc. Mái tóc của hắn trắng như tuyết, và có 2 hố đen không thể thâm nhập ở nơi lẽ ra là đôi mắt. Vũ khí mà hắn chọn là một thanh Odachi dài, cong được rèn bằng thép đen không sáng bóng. Thanh kiếm nghỉ trên vai hắn, dường như đang nuốt chửng ánh sáng chói lóa của mặt trời ảo ảnh. Người lạ trông giống một con quỷ hơn là một con người. Leo thốt ra một tiếng huýt sáo tán thưởng. Hắn cũng là một phát sóng viên à? Hừm, mình không nhận ra những ký ức này. Cậu kiểm tra thông số của chiến binh quỷ dữ đó. Mongrel, chiến thắng 27, thất bại 0, một tân binh, nhưng là một tân binh tài năng. 1 tỷ lệ chiến thắng hoàn hảo. Thật hiếm có, dù thế nào đi nữa, tên đó trông cực kỳ bắt mắt. Một trận đấu với hắn sẽ không thú vị do sự chênh lệch về kỹ năng, nhưng chắc chắn sẽ rất đẹp mắt. Leo cảm thấy hơi xấu hổ khi phá vỡ chuỗi chiến thắng hoàn hảo của Mongrel. nhưng đấu sĩ nghiệp dư tài năng này sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích để đổi lại. Điều đó còn có giá trị hơn nhiều. Ai biết được, có thể một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau trên đấu trường chuyên nghiệp. Nhìn vào chiếc camera vô hình, Leo nhớn mày và hỏi, Stryforce nghĩ sao? Chúng ta có nên thách đấu anh chàng đen tối và đẹp trai kia không? Khi người xem bày tỏ sự đồng thuận, cậu tiến tới Mangrove và nở một nụ cười thân thiện. Này bạn, thanh kiếm đó lớn đấy. Cậu có biết cách sử dụng nó không? Chọc ghẹo đối thủ là một truyền thống thiêng liêng khác của Dreamscape. Và Leo khá giỏi trong việc này. Mangrove khẽ dịch chuyển và đối mặt với cậu. Chiếc mặt nạ đáng sợ nhìn chằm chằm vào Leo, khiến cậu run lên một chút không rõ lý do. Không, Leo bật cười. Không, cậu không biết cách sử dụng thanh kiếm của mình à? Vậy cậu có muốn tôi dạy cậu không? Chiến binh quỷ chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà không hề nhúc nhích. Không, có chuyện gì với hắn vậy? Hắn không biết nói từ nào khác à? Làm ơn, làm việc cùng tôi đi. Anh bạn, tôi sắp chết đây, đang cố làm cho trận đấu này thú vị hơn. Thở dài, Leo bước tới và rút thanh kiếm của mình ra. Người xem lại một lần nữa nổ tung với hàng loạt tin nhắn. Đồng thời giọng nói của Dreamscape vang lên. Leo Striker đã thách đấu Mangrove. Chết tiệt, Sunny nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trong bộ giáp màu lam tuyệt đẹp. Nguyên rủa vận may của mình. Tại sao hắn không hiểu gợi ý chứ? Dù không thể nói sự thật khi đeo mặt nạ Weaver Mask, cậu đã cố gắng thể hiện sự không muốn đánh với người này. Nhưng chẳng có kết quả gì cả. Cậu không có ác cảm gì với kẻ thách đấu mới. Dreamscape gọi hắn là Leo. Nhưng có một vấn đề. Chỉ cần nhìn cách người thanh niên này đi đứng, Sunny có thể biết rằng hắn thực hành cùng phong cách chiến đấu chết tiệt mà mọi người khác ở đây dường như đều thực hành. Và Sunny đã có quá đủ cho ngày hôm nay. Yêu, thời gian của cậu trong thế giới thực là có giới hạn. Nên cậu thực sự hy vọng sẽ trải nghiệm được nhiều đối thủ đa dạng hơn trước khi hết giờ. Có lẽ vẫn còn hy vọng. Có lẽ người tiếp theo sẽ khác. Tốt nhất là nên kết thúc trận chiến này nhanh chóng. Gửi cái bóng vui vẻ từ Autumn Leap đến cơ thể của mình. Sunny hạ thấp xe đầu Serpent và tiến lên một bước. Đối thủ của cậu, trong khi đó, mỉm cười. Để tôi dạy cậu bài học đầu tiên. Cậu nên luôn luôn đội mũ bảo hiểm khi vào trận. Đồ ngốc, lao tới. Sunny dễ dàng đẩy lùi đòn tấn công của Leo và đâm xuyên qua đầu hắn chỉ bằng một cú tiếp đà duy nhất. Khi xác của chàng trai lắm lời rơi xuống và tan biến thành cơn mưa tia sáng, cậu nhẹ nhàng vung thanh Odachi để lau sạch máu, trở lại vị trí cũ và thờ ơ đặt thanh kiếm lên vai. Tôi thề với các vị thần, người tiếp theo thách đấu tôi tốt nhất là sử dụng một phong cách khác. Nếu không, tôi có thể sẽ nổi giận. Leo Striker thấy mình đứng trong một khoảng không đen bất tận. Miệng há hốc, người xem của cậu cũng im lặng một cách bất thường. Một cú thôi. Hắn giết mình chỉ với một cú đánh. Cậu đứng đó trong vài giây, rồi quay về phía camera vô hình và miễn cưỡng nở một nụ cười khó xử. Điều đó thật bất ngờ. Đúng không các cậu? Rồi nụ cười của cậu trở nên rộng và chân thành. Đó, Stryforce, chính là thứ mà người ta gọi là tìm thấy một viên kim cương trong đống. Thật may mắn. Chắc chắn là một cú may mắn. Nhân tiện, đã ai ghi lại đoạn này chưa? Ngoặc kép, hết chương.